Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436. Song diện gián điệp. 1. Cùng 0058 thương lượng không có kết quả sau. 0058 rơi chậm lại khó khăn. Chỉ công lược bọn họ trong đó một cái. Vậy là tốt rồi, làm hơn. Quân Nghiên không nghĩ ở một cái vị diện bên trong cùng hai nam nhân yêu đương. Thật sự là quá mệt, nàng xuất hiện thời gian đã là Tiêu Bách Hợp đem Hạ Long Trương nhặt được. Hơn nữa còn mang về trị thương. Đối với nam chính, Quân Nghiên không có gì hảo cảm ơn đi, hơn nữa Tiêu Bách Hợp đã xuống tay. Kia nàng cũng chỉ có thể đi tiến công chiếm đóng Giang Ninh Viễn. Giang Ninh Viễn cũng là cái bùn nhão nâng không thành tường. Hắn theo hắn lão ba trên tay tiếp nhận rồi xí nghiệp sau. Liền bắt đầu phóng đãng không kềm chế được, trải qua tự do tiêu sái ngày, Quân Nghiên làm như một cái song diện gián điệp, trải qua rất mệt. Giang gia, phòng họp, Giang Ninh Viễn nhấm nháp mới từ Hàng Châu vận tới được Tây Hồ Long tỉnh. Một mặt vụng trộm đánh giá cửa nữ nhân, tiến vào, là Quân Nghiên cúi đầu, mang theo môn, thiếu chủ, ta có chuyện muốn bẩm báo. Hạ Long Trương bị trọng thương, bị một nữ nhân cứu. Hiện tại ở nữ nhân trong nhà dưỡng thương, Nga, ta đã biết, người đi xuống đi, Lạc Quân Nghiên cũng không giả mồm cãi láo. Chỉ là trước khi đi thời điểm, ở Giang Ninh Viễn xem tới được góc độ, lưu hạ mái tóc, kia liếc mắt một cái, mị nhãn như tơ, lãnh như hầm băng trong ánh mắt vậy mà cũng hàm chứa nhu tình vạn loại. Kia liếc mắt một cái, vậy mà làm hắn có chút tâm động, trở về. Theo giúp ta uống trà, Quân Nghiên ngước mắt, thiếu chủ. Là muốn uống trà, hay là muốn con người của ta? Rất trực tiếp sao? Hắn từ từ uống trà. Tiếp tục nói, ta nhường ngươi làm những chuyện gì làm xong sao? Làm tốt, không quá bán nam, Hạ Long Trương cùng với của hắn thế lực hội luân phiên rút ra, làm được xinh đẹp. Hắn khó được một lần khích lệ người khác. Khích lệ đối tượng lại từ một người nam nhân biến thành nữ nhân. Của hắn gián điệp, là chuyện này nghiệp hình tập trọng nữ nhân. Nàng có khác nữ nhân không có gì đó. Quả cảm, lãnh ý, là hắn dùng là tốt nhất một cây đao. Khả đao, cũng có thương thủ thời điểm a. Giang Ninh Viễn trên mặt mang theo vẻ tươi cười, đến. Ngồi xuống, Quân Nghiên dựa vào sofa ngồi. Kê điểm. Nàng quả thực như hắn nghĩ tới như vậy, để sát vào, của hắn ngón tay nhỏ ôm lấy của nàng cằm, trong ánh mắt nàng hàm chứa có rất nhiều cảm xúc, lại cô đơn không hề động tình. Giang Ninh Viễn lần đầu tiên đối bản thân mị lực có hoài nghi. Hắn dùng chiêu này lừa rất nhiều nữ nhân, khả không nghĩ tới lần đầu tiên ở bản thân gián điệp trước mặt thất thủ. Quân Nghiên bắt được tay hắn, buông, nếu thiếu chủ không có chuyện gì. Ta liền đi trước Tiểu Nghiên Nhi, ngươi chừng nào thì theo ta. Quân Nghiên không cần nghĩ ngợi nói. 11 năm trước, đúng vậy. Đều 11 năm, là khối sông băng đều hòa tan. Thế nào ngươi liền như thế gian ngoan không linh vậy? Hắn đứng dậy, vỗ vỗ của nàng hai gò má, ngươi xem rồi ta. Nói với ta, ngươi đối ta cái gì cảm giác? Ngươi là của ta thiếu chủ, còn có đâu? Hắn mang theo nam tính hùng hậu hơi thở, phụt lên ở trên mặt của nàng, chưa từng có theo trong ánh mắt nàng xem qua một tia hỗn loạn. Cho dù là gần như vậy khoảng cách, như vậy ái muội hơi thở, cũng không từng nhường trên mặt nàng biểu cảm có bất cứ cái gì lơi lỏng. Không có Tiểu Nghiên Nhi, kia như vậy đâu, hắn ở ngay sau đó, cướp đi Quân Nghiên hôn, tinh tế cắn cắn. Thân kinh bách chiến hôn kỹ năng đủ nhường bất cứ cái gì một nữ nhân động tâm ni khả loại tình. Huống này không bao gồm Quân Nghiên bực này nhân. Ai, ta thật đúng là thất bại. Vậy mà không có nhường Tiểu Nghiên Nhi có một chút động tâm. Hắn sốt ruột rút tay về, lau đem trên môi dấu vết. Thiếu chủ, muốn, ta có thể cho ngươi. Ngoặc kép, hết chương.